Chương 958, kịch liệt giao chiến. Tiểu ấy lìn ngụm nước đều chảy ra, bối bối giúp nàng trà trà. Ngươi có phúc rồi, nhanh đa tạ tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ Lăng Vân, yêu nguyệt nữ hoàng thể lực chống đỡ hết nổi, trở về chừng lấy Lăng Vân, cả giận, ngươi còn là nam nhân a một cái rắc rưởi, các ngươi đều làm không rơi, có làm được cái gì? Ta yêu nguyệt nữ hoàng bị nói á khẩu không trả lời được. Tự nhiên cười nói, bớt giận, nuốt viên thuốc, chờ sau đó ta và ngươi sẽ cùng nhau phía trên. Tiểu hổ tử, ngươi có đi hay không? Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động. Long Yên Nhiên im lặng lắc đầu, ám đạo thiến thiến khả năng lại nghĩ đến ý định quỷ quái gì. Tiểu nãi cẩu nhìn một chút bên kia chiến đấu, lắc đầu, biểu thị không hứng thú. Tiểu gia hỏa dụ dỗ nói, đi nha, cho ngươi một lon mạnh tử. Tiểu nãi cẩu ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, vì ăn, nó nhận. Tiểu gia hỏa nhìn đến liệt diễm hổ trước đi hỗ trợ về sau, a ha cười một tiếng, nàng đối với tiểu ấy liền nói, nhanh, cầm chén đi ra. Chỉ thấy tiểu ấy lìn theo trong lòng bàn tay xuất ra một cái chén lớn, bắt đầu đựng canh, tiểu gia hỏa thì theo trong lòng bàn tay không gian xuất ra mèo con cùng tiểu chư tử, gào to bọn họ ăn cơm rồi. Lăng Vân mấy cái, khó trách đem liệt diễm hổ dụ hoặc đi, nguyên lai là nhiều hai cái sủng vật lượng cơm ăn, sợ không đủ ăn. Tự nhiên đau lòng a, chân quý như vậy dự thang, nuôi nấng sủng vật, vẫn là hai cái đặc biệt hạ cấp. Lao Tùng, tình huống như thế nào, chúng ta tới. Cách đó không xa tới ba vị tiên đế 18. Đều là lao đầu tử, thuần một sắc bạch đi hề, mạnh lão, điền lão, cảnh lão nhanh tới giúp ta, bọn họ giết giang huynh hắc bảo tùng lao vội vàng cắt hô. Cái gì chết điền lão trừng lớn con ngươi, cũng hoài nghi lô thai của hắn nghe lầm. Huyết trong lĩnh vực, rất ít nghe nói có bọn hắn người bị giết chết, người nào không nể mặt mũi khát máu cuồng ma còn lại hai cái cũng là một bộ ngạc nhiên biểu lộ, bội bội cười nói, lại tới ba cái chịu chết. Thất Huyền khỏe miệng giật một cái, không cần thiết kích thích bọn họ đi, vạn nhất điên lên đây. Liệt diễm hổ thân thể lập tức biến lớn, còn để bọn hắn kinh ngạc một chút, thần thú cô nương, khẩu khí thật là lớn, không thể để ngươi sống nữa. Điền lao no y thất huyền thực lực thấp nhất, hắn tiếp tục cùng hắc bảo tùng lao đánh, bội bội thì bị tức giận điền lao đuổi theo không thả. Còn lại hai cái liên thủ đánh lấy liệt diễm hổ, tử nhiên gấp, nàng chờ không nổi yêu nguyệt nữ hoàng cùng nhau, lập tức xông đi lên. Tử thần ngươi muốn làm gì? Cảnh lão không vui, cau mày, rất không hiểu tử nhiên hành động. Mạnh lao dừng lại công kích, nhìn lấy tử nhiên nói. Nối giáo cho giặc giết ngươi cũng là trừng phạt đúng tội. Tự nhiên lắc đầu cười một tiếng, đánh đi. Không biết tự lượng sức mình cảnh lão lạnh hừ lên, nhất trưởng liền đem tự nhiên đánh bay, liệt diễm hổ lập tức phân tán bọn họ chú ý lực. Phương viên trăm dặm, tiếng oanh minh thì không có đình chỉ, thật sự là đáng sợ. Lăng Vân bên này có hắn hộ thuẫn, một chút cũng không có bị ảnh hưởng. Tiểu ấy liền nhìn lấy ăn, nàng lại muốn nhìn chiến đấu nha. Long Yên Nhiên giúp tiểu gia hỏa nuôi nâng sủng vật đâu, cái sau cũng muốn nhìn. Bối bối ánh mắt sáng lên, nàng bưng lấy một chén canh, ngại thanh mại khi nói, bảy đại thuốc sử xuất một chiêu hắc hổ đào tâm, bắt lấy mổ lao đầu đúng quần, cái sau tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn á ha cười một tiếng, chết cười các nàng. Lăng Vân đều cười bối bối tiếp tục nói, mổ lao đầu đuổi theo bội bội tỷ tỷ cái mông không thả, ha ha, hắn sử xuất nào đó thân pháp, bội bội tỷ tỷ lại huyết khí đứa nhỏ này làm lên bình luận viên, tựa hồ thiên phu không tệ, cũng là kém một chút, giảng được không thế nào rõ ràng. Yêu nguyệt nữ hoàng toại nguyện nếm một chén canh về sau, chiến lực muốn tăng mạnh, lập tức nhấc lên thục nữ cầm xông ra hộ thuẫn, gia nhập chiến đấu. Thục nữ cầm, ngươi giao ra. Điền lao xem xét nhận ra. Thật là a, khát máu cuồng ma nhất định muốn rất kích động. Cảnh lao cười ha ha. Bối bối uống một ngụm canh, lần nữa ngoại thanh mại khi nói, bầu trời một đạo thanh sắc ánh sáng mang, đó là ai không biết, chỉ thấy nào đó xấu lao đầu, nhất trưởng chém nát, thanh âm đùng đùng không dứt a ha tiểu gia hỏa cười uống không dưới canh. Long Yên Nhiên đều không còn gì để nói, có như vậy khôi hài cho ăn một miệng phun một ngụm. Tiểu ấy liền một bên cười, một bên ăn, hai không lầm, bụng của nàng đỏ long lánh, lại sắp đột phá rồi. Lăng Vân nhìn một chút, nàng muốn tiên đế bối bối vẻ mặt thành thật, tiếp tục cho các nàng hiện trừa nở dê trực tiếp A, yêu A-Z sử xuất bú sữa khí lực, cuối cùng đem xấu lao đầu đánh lui một bước, nàng vô cùng có thể trăng bước, lại khẽ một bản hồ lô hoa, đem xấu lao đầu làm đầu vóc tròn váng, mấy cái lộn ngược ra sau cùng bánh xe một dạng. A ha tiểu gia hỏa lăn đất phốc tiểu ấy lìn lập tức phun canh, tựa hồ là bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Long Yên Nhiên cởi che bối bối miệng, không thể để cho nàng giảng, mẹ A nàng muốn cởi chết người không đền mạng bối bối đi hỗ trợ đi, dù sao ngươi không ăn canh, còn lãng phí ngươi muội muội. Lăng Vân im lặng, chán từng bầy quạ đen bay qua bối bối bĩu môi, lay động đầu nói, bọn họ tốt đồ bỏ đi, nhất quyền thì đánh bay, không đi, không đi. Long Yên Nhiên trêu ghẹo nói, ngươi chính là sợ, sợ. Đúng hay không tỷ tỷ không cần sợ a, bọn họ đều là xấu lao đầu, không phải bạo lực nữ. Bối bối, nửa giờ sau, yêu nguyệt nữ hoàng các nàng rơi xuống hạ phòng, ngoại trừ liệt diễm hổ còn có thể chiến đấu bên ngoài, còn lại đều là thể lực chống đỡ hết nổi. A Thất Huyền đều bị chặt mấy cái đao, bội bội vẫn như cũ phát triển, bất quá là hai cái đánh nàng. Lăng Vân vừa tốt ăn hết, giãn gân cốt một cái, tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên. Nàng kéo lấy Lăng Vân ống quần nói, ba ba, cần ta a ửm ngươi hội thần quyền sao sẽ không ngươi hội thần uy đến sao. Tiểu gia hỏa nín mặt đỏ trứng, rủ xuống đầu, lắc đầu lại gật gật đầu. Vậy sao ngươi giúp Lăng Vân hỏi lại. Bối bối kéo ở tiểu gia hỏa, nàng nói, ta sẽ, ta dạy muội muội. Tốt, tốt. Tiểu gia hỏa lập tức kích động lên, nàng cũng là làm loạn, có bối bối nàng thì có dũng khí. Lăng Vân nói, cùng bội bội đánh cái kia hai cái lao đầu tử, mạnh lao cùng cảnh lao thì giao cho các nàng, hai đứa bé gật gật đầu. Tiểu gia hỏa đọc chú ngữ, nàng đang làm quái, sử dụng nàng nhất biết biến long bối bối ở bên cạnh hô to, còn ngóc đầu, bội bội tỉ tỉ, mau tới đây. Bội bội lập tức trốn đi, cái này tiểu biến thái muốn chơi cảnh lao vừa muốn đuổi theo đi, một đầu cự long đột hiện, long đầu theo trong đất xuất hiện. Ngoạ tàu giống cự long một tiếng gào thét, đều đem cảnh lao cùng mạnh lao hai cái giống bay một khoảng cách. Sở hữu nhân ngây ngẩn cả người, lớn như vậy cự long, vô cùng có linh tính. Cự long thuận thế mà xuống, đụng đầu vào cảnh lao trên thân thể, cái sau bị đụng xuống dưới đất, không biết sâu đến mư cờ nào, lại bị trên đỉnh thiên, căn bản không có sức hoàn thủ. Mạnh lao ngẩn người hắn liền bị bối bối một bàn tay đập dưới, răng cửa cũng bị mất, một chữ thảm á yêu nguyệt nữ hoàng hô to, đế quân nguyên lai nàng cũng là ngẩn người, bị hắc bào tùng lao đánh trúng nhất trưởng, cũng bị cướp thần khí, cái sau âm lanh cười quái dị, đắc ý cầm lấy thuộc nữ cầm. Lăng Vân lại hiện ra nhất chỉ phá sát.